Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, quý vòng thật loạn. 30. Đám bạn trên mạng mới từ Minh Thù tao thao tác trong khiếp sợ tỉnh lại. Kết quả ngủ một giấc, lại bị một chuyện cho dao động kinh động. Lục Trước Trước người đại diện lại phát dài Weibo đối với Lục Trước nói xin lỗi. Cũng giải quyết, ban đầu nói Lục Trước có bệnh, là bởi vì hắn bị đuổi Bắc Thần giải trí. Giận bên dưới mới làm như vậy. Sau cùng đối với chính mình tiến hành khắc sâu kiểm điểm. Cũng đối với chính mình Lục Trước nói xin lỗi. Lục Trước trong nháy mắt theo một cái bị người hoài nghi hung thủ, biến thành một cái đáng thương em bé. Lâm ca, đây là ngươi làm. Lục Trước cầm điện thoại di động tìm Lâm Ôn Việt. Lâm Ôn Việt cũng là mới nhìn thấy cái kia thiên văn chương. Hắn còn mộng bức lắm. Vốn là hắn đều nghĩ đối sách tốt. Giải quyết như thế nào chuyện này. Hắn nơi này còn không động tác. Đoàn ca bên kia trực tiếp nhận sai. Thủ đoạn này, rất giống hắn cái đó đông ra. Lâm Ôn Việt suy nghĩ Minh Thù cái kia mạnh miệng bộ dáng. Phỏng chừng chính mình nếu là nói lộ ra miệng, nàng lại được chuyển thành chạy tới hận hắn. Cho nên Lâm Ôn Việt xảo diệu tránh khai thoại đề. Chuyện này sớm giải quyết cho thỏa đáng. Người lập tức liền có một bộ tác phẩm mới muốn mở màn chiếu. Mặt trái tin tức quá nhiều. Đối với ngươi hình tượng không tốt. Vừa vặn hiện tại đã không có việc gì. Đoàn kịch bên kia hẳn là sẽ để cho ngươi hỗ trợ tuyên truyền. Ngươi mấy ngày nay chú ý một chút ăn uống. Lục Trước hoài nghi nhìn Lâm Ôn Việt chừng mấy lần. Nhưng là không có nhéo hỏi. Lục Trước tác phẩm mới mở màn chiếu. Kế hắn trên một bộ kịch. Còn không có đi qua bao lâu. Cộng thêm gần đây huyên náo nhốn nháo chuyện. Lục Trước người này coi như là hoàn toàn. Bộ này kịch so với trên một bộ. Tỷ lệ người xem chỉ cao chớ không thấp hơn. Lục Trước tiếp tục hồng hồng hỏa hỏa thời điểm. Đoàn ca đang tại nhà mình phòng khách uống say không còn biết gì. Trước người hắn tán lạc một chút ảnh chụp. Không phải là cái gì bất nhã chiếu. Nhưng là so với bất nhã chiếu càng khiến người ta tê cả da đầu. Mấy năm trước, hắn bị một người nghệ sĩ lôi xuống nước. Dính độc, bởi vì hắn bình thường tương đối khắc chế, cho nên nghiện không là rất lớn, nhưng thường cách một đoạn thời gian vẫn còn cần, nhưng mà hắn không nghĩ tới hình này sẽ bị người chụp tới. Hắn chẳng qua là người đại diện, không phải là nghệ sĩ, ai sẽ không có việc gì tới nằm vùng chính mình, mang theo như vậy trong lòng, hắn sẽ cẩn thận, nhưng sẽ không giống nghệ sĩ cẩn thận như vậy. Lục Trước. Một người bị bệnh thần kinh, cái đó Hứa Bắc cũng có thể để ý. Theo hắn trở lại công ty, hắn liền bắt đầu không thuận lên. Ban đầu mang Lục Trước thời điểm, hắn thiếu chút nữa bởi vì hắn mất đi tổng thanh tra vị trí. Thật không nghĩ đến hắn sau khi trở lại, trời xui đất khiến, hắn vẫn là đã mất đi. Bị như thế đuổi ra Bắc Thần giải trí, hắn tại Bắc Thần giải trí đợi nhiều năm như vậy. Từ trên xuống dưới đút lót đến không tệ, cho là có thể để cho Bắc Thần giải trí lâm vào trong nguy hiểm. Ai biết, Bắc Thần giải trí trực tiếp tuyên bố phá sản, quay đầu liền thành lập mới công ty giải trí, vẫn là liên hiệp giới giải trí chừng mấy nhà công ty giải trí. Mạng sao? Phi, hắn vậy mới không tin cái gì mạng. Lục Trước chẳng qua chỉ là dựa vào bán đứng thân thể. Mê cái đó hoàng mao nha đầu vì hắn xoay quanh. Đoàn ca mãnh quán hai cái rượu. Trong lòng tràn đầy căm ghét. Hắn vốn cho là mình dựa theo yêu cầu giải quyết chuyện này. Đối với phản thì sẽ bỏ qua chính mình. Không nghĩ tới đối phương lại đem những thứ này gửi cho tới còn bên kia. Người đại diện dính những thứ này. Khó tránh khỏi sẽ không gây họa tới nghệ sĩ. Trí thượng giải trí nơi nào còn dám dùng hắn. Mà chuyện này cũng thông qua những người đó miệng. Một truyền 10, 10 truyền 100. Hiện tại đừng nói tới còn không muốn hắn. Những thứ khác tiểu công ty giải trí cũng sẽ không muốn hắn. Ong ong ong. Vo ve, điện thoại di động ở trên bàn chấn động. Đoàn ca chẳng qua là hung hăng uống rượu. Không tính nghe điện thoại. Có thể điện thoại kiên nhẫn không bỏ đánh vào tới. Thật giống như hắn không nghe điện thoại. Đối phương liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoàn ca bị tranh cãi đến phiền não không dứt, cầm điện thoại di động lên, hướng về phía điện thoại di động giống. Ai vậy? Ong ong ong, điện thoại di động còn đang chấn động. Đoàn ca cứ như vậy nhìn 10 giây đồng hồ, chậm qua về điểm kiêm men rượu, ấn xuống nút gọi. Ai? Nếu muốn báo thù sao? Nghĩ Lục trước cùng Hứa Bắc thân bại danh liệt sao? Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh bất nam bất nữ, nhưng không có chữ đoàn ca đều nghe rõ ràng. Hắn say biến mất mấy phần, nắm chặt điện thoại di động. Ngươi là ai? Người đối diện nói. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ngươi chỉ cần phải trả lời ta. Có muốn hay không? Căn phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trong. Đoàn ca tiếng hít thở dường như đều biến mất. Người bên kia cũng không thúc giục hắn, kiên nhẫn chờ lấy câu trả lời của hắn. Dựa vào cái gì Lục trước tại màn ảnh trên nở mày nở mặt, hắn lại ở chỗ này? Cái gì đều đã mất đi? Hắn không cam lòng. Đoàn ca nghe được âm thanh của chính mình. Người muốn làm cái gì? Minh Thù theo công ty xuống, nàng còn không có ngồi vào xe, Lục trước liền bưng lấy một bó hoa từ phía sau nhô ra. Hứa tổng, buổi chiều khỏe. Xa xa lại răng rắc đèn flash âm thanh. Nhưng Lục trước không một chút nào sợ, thậm chí hướng bên cạnh nghiêng, để cho bên kia cầu tử có thể chụp tới Minh Thù. Hắn chỉ mong người của toàn thế giới đều biết, hắn biết bao thâm tình thích nàng. Nói không chừng ngày nào nàng nhìn một cái, não vừa kéo, liền thích hắn cơ chứ. Người gần đây rất rảnh rỗi. Minh Thù thói quen nhận lấy hoa, bỏ vào phía sau vị trí. Lâm Ôn Việt không phải nói ngươi có hai cái đại ngôn muốn chụp, tranh thủ lúc rảnh rỗi tới thăm ngươi. Lục trước cười nhu thuận. Ngươi cũng không muốn ta sao? Không muốn. Lục trước bĩu môi, ánh mắt kiên định. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ. Ha ha. Minh Thù mở cửa xe đi lên, Lục trước cũng đi theo lên xe, mập mờ mà nói. Hứa tổng, tối hôm nay thời gian của ta đều là ngươi. Minh Thù liếc hắn một cái. Ngươi có bản lãnh đem điện thoại di động mở máy. Lục trước giây kinh sợ. Ngươi không thể cho Lâm Ôn Việt tố cáo. Hắn gần đây thời mãn kinh. Lão nổi giận. Biết hắn nổi giận, ngươi còn dám hướng ta chỗ này chạy. Ta nhớ. Nghĩ. Ngươi nha. Ngươi lại không đến thăm ta. Ta mỗi ngày trừ chụp diễn, cái gì cũng làm không được. Lục trước than phiền. Cho nên hắn không muốn chụp diễn. Chụp cái gì đùa giỡn a? Lão tử là tới quay đùa giỡn sao? Nghĩ tới ta lại không thể coi như ăn cơm. Lục trước đột nhiên nghiêng người ôm nàng, cầm đặt tại nàng đầu vai, ấm áp hô hấp vẩy vào bên tai. Hứa bác, chúng ta đi hẹn hò đi. Ngươi xác định ngươi có thể sống mà đi ra xa 3 mét? Đám kia điên cuồng phen vẫn không thể bắt hắn cho bới. Lột. Nghĩ đến cái đó máu tanh tình cảnh, Minh Thù chỉ muốn ăn hai cái quà vặt an ủi. Vậy đi nhà ngươi, ta còn chưa có đi qua đây. Lục trước nói, ngược lại ta ngày hôm nay ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Minh Thù không có đáp ứng cũng không cự tuyệt, buông ta ra, không muốn, ta lái xe, ta không trở ngại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi đạp ngựa ôm lấy ta. Có thể không trở ngại ta. Cuối cùng Lục trước ngoan ngoãn ngồi được vị trí trên. Minh Thù vốn là muốn đi ra ngoài thấy một cái lão tổng. Hiện tại chỉ có thể để cho bí thư tiểu thư bên kia tạm thời sắp xếp. Nàng mang theo Lục trước về nhà. Lục trước vừa vào cửa liền đem các nơi quan sát một lần. Cuối cùng ngồi vào bên cạnh Minh Thù. Một mình ngươi ở làm sao đại địa phương. Sẽ không cảm thấy không? Nếu không ta đưa đến cùng ngươi ở đi. Minh Thù ôm lấy quả vặt cách Lục Tiểu Yêu Tinh xa một chút. Đừng được voi đòi tiên. Lục Tiểu Yêu Tinh tiếp tục đến gần Minh Thù. Có một người cùng ngươi ở, còn có thể với ngươi nói chuyện. Ngươi xem một chút bình thường ngươi liền một người, nhiều cô đơn tịch mịch. Minh Thù ha ha, cũng không, chậm có quả vặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.